Thần bí chi kiếp, chương 42, 42, thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, không có chút bất ngờ nào xảy ra. Hắn thất bại, quả nhiên không được sao. Aaron thở dài một hơi, dọn dẹp đồ đằng và mấy thứ linh tinh, lại vẽ nghi thức thêm một lần nữa. Lần này, liền có vẻ rất là tùy ý, nghi thức hẳn là cần linh tính tham dự. Nhưng mà dựa theo ý tứ của Đại Tế Ti, nếu như không có linh tính, sinh mệnh lực của chính mình cũng có hiệu quả nhất định. Vẻ mặt Aaron dần dần trở nên nghiêm nghị, bắt đầu hô hoán một cái tên. Tạo vật chủ bên trên tạo vật chủ, người quan sát tuyệt đối ở phía sau đa trọng màn tre. Hư vọng chi linh bồi hồi trong hư không, tồn tại trung lập tuyệt đối. Quan chắc giả trầm mặc. Phía trước là tôn danh mà Aaron tự mình đặt cho mình. Phía sau là tôn danh được tín đồ xác thực qua. Hai cái hợp nhất, phương hướng chỉ về hẳn là phải hết sức chính xác. Hắn sử dụng tiếng dị giới. Tiếng nói thỉnh thoảng trầm thấp, thỉnh thoảng cao vút, không ngừng đọc tôn danh. Bắt đầu cầu nguyện, vô dụng sao? Đáy lòng Aaron có hơi thất vọng. Rõ ràng đối tượng mà ta cầu nguyện liền ở ngay đây mà. Hẳn là nên có một ít biến hóa chứ. Hắn suy nghĩ một chút, cầm lấy dao găm màu bạc, cắt vỡ ngón tay của mình, nhỏ máu tươi vào trong nến, màu sắc đỏ tươi, chậm rãi nhuộm đẫm bên trên đồ đằng. Bỗng nhiên, Aaron cảm giác vô cùng suy yếu, giống như tinh lực trong thân thể, xuôi theo vết thương nho nhỏ trên ngón tay phát ti ba tê đi ra ngoài lượng lớn. Ánh nến nghi thức đột nhiên sáng ngời. Chợt, bên tai hắn tự hồ nghe được tiếng vang vọng, mơ mơ hồ hồ, mơ mơ hồ hồ, quá tốt rồi. Lúc này Aaron liền muốn thành lập liên hệ, nhưng mà, một chớp mắt tiếp theo, cảm giác trời đất quay cuồng truyền đến, hắn ngã nhào xuống trên đất, trong lúc mơ hồ, tự hồ nhìn thấy thị nữ kinh hoàng chạy tới, chờ đến lúc lại mở mắt ra, Aaron đã nằm ở trên giường lớn. Mặt đất vốn dĩ bừa bộn khắp nơi đã được dọn dẹp rất sạch sẽ. Daily đứng ở bên cạnh hắn. Phía trước còn có một tên béo đang ngồi. Là học sĩ Albert. Học sĩ thường thường do người có học thức uyên bác nhất trên lãnh địa đảm nhiệm. Albert còn có một chút kiến thức về thảo dược học. Có thể đảm nhiệm một nửa y sư. Nhưng mà, Aaron đối với chuyện này cảm giác rất hoài nghi. Ít nhất loại phương pháp chữa bệnh tổng hợp lấy máu kia, hắn là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Đại nhân, xem ra là ngài quá mức vất vả, dẫn đến thân thể suy yếu. Có thể ăn đồ vật giàu dinh dưỡng nhiều một chút, uống nhiều máu hươu một chút. Albert lại nhìn lướt qua Daily bên cạnh. Một ít hoạt động giải trí buổi tối cũng cần tiết chế lại. Khục khục, ta biết, khổ cực ngươi. Da mặt Aaron rất dày, không thay đổi chút nào. Sau khi để Albert rời đi, hắn nhìn Daily, người thu thập những thứ đó làm rất khá, nhớ phải giữ bí mật. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa qua một viên ngân tệ. Đây là phần thưởng dành cho ngươi. Cảm tạ, Daily tiếp nhận ngân tệ. Tiếng nói rất thấp, giống như nai con bị chấn kinh. Ta không sao rồi. Ngươi lấy cho ta chút đồ ăn lại đây. Nhìn bóng lưng của Daily, Aaron rơi vào trầm tư. Thời khắc cuối cùng trước khi ngất, hắn xác thực nghe được tiếng hô hoán mông lung. Nhưng căn bản không kịp thành lập liên hệ, thì đã bất tỉnh. Bản thân hắn quá yếu. Sau khi rõ ràng điều ấy, Aaron cũng chỉ có thể thở dài. Muốn cử hành nghi thức chân chính, nhất định phải dùng sinh mệnh lực thay thế linh tính. Nhưng mà, thế giới này không có linh tính. Tất cả con đường tựa hồ đều đã rơi vào bế tắc. Aaron thở dài một tiếng. Bắt đầu suy nghĩ những việc nên làm tiếp theo. Daily làm rất tốt. Không có truyền đi. Nhưng mà, dù là truyền ra tin tức ta sử dụng vu thuật cũng không có việc gì. Nơi đây cũng không phải Trung Nguyên cổ đại. Một khi phát hiện có người dùng vu thuật cổ lập tức chém chết hoặc treo cổ. Cũng không có một cái giáo hội thống nhất mà cường quyền nào muốn thiêu chết vu sư. Là một vị lãnh chúa. Ở trên lãnh địa của mình. Dù là ta hiến tế người sống. Phỏng chừng Theodore cũng chỉ có thể tìm ta giao lưu một thoáng kinh nghiệm làm tế ti tâm đắc. chỉ cần xác thực ta còn thờ phụng Đa Lục Tổ Mẫu là không sao. Nghiên cứu vu thuật không có việc gì. Nhưng mà, nếu mà ta tuyên bố từ bỏ tín ngưỡng, vậy sẽ phải thật sự đánh một trận chiến tranh tông giáo rồi. Aaron vừa suy nghĩ lung tung, vừa suy nghĩ độ khả thi siêu phàm hiện thế. Con đường ám thất bại. Xích, ta cũng không thể biến thành Hannibal. Một nhân vật hư cấu. Một kẻ ăn và giết người hàng loạt. Mình triệu hoán chính mình cũng thất bại. Thật là khó giải. Tiếp đó, có lẽ nên nghiên cứu thảo dược. Dù sao, thần bí học trong thế giới kia cũng có nội dung liên quan tới ma dược. Tuy rằng khả năng cao cũng điều phối không ra dược tề linh tính gì. Nhưng ít nhất cũng phải thử nghiệm có thể làm cho người cường tráng một chút. Sinh mệnh lực càng dồi dào hơn. Có thể chống đỡ nghi thức càng lâu. Cách chương.